đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 879, không tuân theo quy củ Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy cổ lão cái kia khiêu khích ánh mắt, Hồng Ma lão tổ ánh mắt biến đến băng lãnh lên từ trên người sát ý, bắt đầu tràn ngập lên. Mộc Lăng Tiêu, các ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta. Hắn nhìn lên trời Mệnh Tông tông chủ âm trầm nói ra. Khiêu khích các ngươi, ta có thể không cho là như vậy. Tô sư đệ chính là ta Thiên Mệnh Tông đệ nhất phong phong chủ, há là các ngươi tùy ý có thể khiêu chiến. Thiên Mệnh Tông tông chủ tâm lý 10 phần tán đồng Tô Hạo. Vân Sơn, ngươi đi lãnh giáo một chút cái này Bạch Hoài thực lực, nhớ đến nhiều nhiều chiếu cố một chút. Thiên Mệnh Tông tông chủ rất không biết xấu hổ, trực tiếp phái ra Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn thực lực, tại thần đài cảnh tam trọng, ở trên cảnh giới áp chế Bạch Hoài. Hắn có thể không có ý định phái thực lực thấp xuất thủ. Các ngươi đều đến khiêu khích, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Đây là bọn họ Thiên Mệnh Tông làm việc phương thức. Nghe vậy, các kia Lục Thiên Hành đôi mắt chỗ sâu bên trong quang mang lóe lên. Bọn họ đến đây, Thiên Mệnh Tông, khiêu khích dây dẫn nổ, chính là muốn đối phó Thiên Mệnh Tông, bà đại tông chủ người thừa kế. Bạch Vân Sơn cũng là hắn một, đã như vậy, cái kia Hoài Nhi, ngươi liền đi lãnh giáo một chút, ngươi Bạch sư huynh thực lực. Lục Thiên Hành mở miệng nói, Thiên Mệnh Tông chủ kiến hình dáng khẽ trao mày, lúc trước bị cổ lão hét lại cái kia váy đỏ nữ tử, lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường. Nàng tiến lên một bước nói, đã Tô phong chủ không dám tiếp nhận khiêu chiến, như vậy ta Nhiếp Hiểu Tình, thì lãnh giáo một chút. Thiên Mệnh Tông tam đại người thừa kế một trong, Lộ Tiểu Giai. Lộ Tiểu Giai, tuổi tác cùng Bạch Vân Sơn một dạng, hắn là Thiên Mệnh Tông, Lục Phong một trong, Nhật Nguyệt ngọn núi thủ tịch. Thực lực cũng tại thần đài cảnh tam trọng, Lộ Tiểu Giai cùng Bạch Vân Sơn, tính cách khác biệt quá nhiều. Bạch Vân Sơn, có thể nói cao ngạo, mà Lộ Tiểu Giai, lại chỉ có thể dùng lãng tử để hình dung, hắn lúc này trong tay chính ôm lấy trường kiếm. Nhìn thấy Nhiếp Hiểu Tình muốn khiêu chiến hắn, Lộ Tiểu Giai chuẩn bị tiến lên, đáp ứng đối phương khiêu chiến. Quảng cáo, lúc này, Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm, phát động nhiệm vụ, ký chủ bị Xích Huyết Minh Nhiếp Hiểu Tình khiêu khích, vì thể hiện uy nghiêm, ký chủ phái người chém giết, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ. Khiêu khích một chút, liền đến nhiệm vụ, Tô Hạo nghe hệ thống thanh âm, cảm giác có chút mỹ diệu. Cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ, nếu như quất bên trong nhân vật, đều là thần đài cảnh võ giả. Hiện tại hắn bên này thần đài cảnh võ giả, không ít, nhưng là ai sẽ ngại nhiều đây? Lộ sư điệt, tiểu nha đầu này, khiêu khích ta đệ nhất phong, ngươi không cần ra tay, ta phái đệ nhất phong người xuất thủ. Tại hắn lúc nói chuyện, một bóng người theo bên trong đại điện, đi ra, chính là mới vừa rồi bước vào thần đài cảnh cửu trọng Tiết Y Nhân. Lúc này Tiết Y Nhân, hình dạng lộ ra rất là tuổi trẻ, tại bước vào thần đài cảnh về sau, hắn khuôn mặt biến đến tuổi trẻ lên. Chỉ là trong đôi mắt lộ ra một cỗ tang thương cảm giác. Tiết Y Nhân xuất hiện, không chỉ là Lục Thiên Hành bọn họ khuôn mặt khẽ giật mình, thì ngay cả Thiên Mệnh Tông bên này đều là nao nao. Nhưng là chỉ là khẽ giật mình, dù sao có đại năng tôn giả cảnh làm hộ vệ, lại xuất hiện một tên thần đài cảnh cao thủ cũng không có gì lạ. Thần đài cửu trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Hành cùng Hồng Ma lão quỷ, nhìn lấy đi tới Tiết Y Nhân sắc mặt đều ngưng tụ. Nhiếp Hiểu Tình nghe vậy, mỹ lệ trên khuôn mặt nhất thời chảy ra một tia mồ hôi. Thực lực của nàng cũng tại thần đài cảnh nhị trọng, nhưng là nàng có át chủ bài, đến lúc đó át chủ bài vừa ra, thần đài cảnh tam trọng Lộ Tiểu Giai, tuyệt đối sẽ biến thành cho bụi. Đây là lúc trước, các nàng đều kế hoạch tốt. Nhưng là bây giờ cái này không tại bọn hắn nhận biết phạm vi Tô Hạo, lại phái ra một cái thần đài cảnh cửu trọng cao thủ đối phó hắn. Cái này khiến nàng làm sao chiến, giết nàng, Tô Hạo có thể không quan tâm những chuyện đó, đối với Tiết Y Nhân mở miệng nói. Hắn không có thương hương tiếc ngọc cảm giác, vốn là đi, nếu như tiểu nha đầu này, không khiêu khích nàng, có lẽ còn có sống cơ hội. Hiện tại chỉ có thể lành lạnh, tiếng nói vừa ra. Tiết Y Nhân thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện tại váy đỏ nữ tử trước mặt. Trường kiếm trong tay, trong nháy mắt vạch ra, một đạo huyết quang từ phía chân trời một bên xuất hiện, trực tiếp chém về phía váy đỏ nữ tử. Tại một kiếm này chém ra thời điểm, váy đỏ nữ tử thì cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp. Nàng một chút cũng không do dự, trực tiếp vận dụng trên người mình át chủ bài. Mơ hồ ở giữa, tại phía sau của nàng xuất hiện một cái bóng mờ, cái này đến hư ảnh vừa xuất hiện. Cỗ này hư ảnh vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng khí diễm bao phủ cái kia váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử trong đôi mắt hồng quang lóe lên, nhất quyền hướng về cái kia bổ tới trường kiếm oanh kích mà đi. Nhưng là quả đấm của nàng, tại đụng chạm lấy huyết sắc kiếm khí thời điểm, trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng căn bản là ngăn không được Tiết Y Nhân một kiếm này. Tiết Y Nhân kiếp trước tung hoành giang hồ, không ai cản nổi phía dưới hắn 10 kiếm, bây giờ hắn càng là bước vào thần đài cảnh, coi như tại thần đài cảnh bên trong. Hắn cũng là tuyệt đối người nổi bật. Váy đỏ nữ tử át chủ bài nếu như đối lên thần đài tam trọng cảnh giới, đó là toàn thắng. Nhưng là chống lại Tiết Y Nhân căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Sư tôn, cứu mạng. Váy đỏ nữ tử Nhiếp Hiểu Tình tại nhìn thấy Tiết Y Nhân nhất kiếm phá nàng nhất quyền về sau, lập tức kêu cứu nói. Làm càn, Hồng Ma lão quỷ sắc mặt biến đến rất là khó coi. Hắn không nghĩ tới Thiên Mệnh Tông người, trước ra ngoan thủ. Tay cầm một chảo, trực tiếp đem váy đỏ nữ tử nắm trong tay. Sau đó một trường vỗ ra đem Tiết Y Nhân chém ra một kiếm chấn vỡ. Tại chấn vỡ Tiết Y Nhân kiếm khí về sau, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Hồng Ma lão quỷ thân phía trên khí tức bắt đầu kéo lên. Nhất thời bên trong thiên địa biến đến tối sầm lại, một cỗ to lớn uy áp giống như thủy triều, hướng về toàn bộ Thiên Mệnh Tông bao phủ mà đi. Tại cỗ uy áp này xuất hiện thời điểm, toàn bộ Thiên Mệnh Tông trong sân rộng người đều cảm giác được một tòa trọng sơn áp đi qua. Không ít người cột sống bục một tiếng, trực tiếp cúi xuống thân hình. Một số thực lực thấp đủ cho, trực tiếp bị áp nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Lúc này Hồng Ma lão quỷ giống như một tôn cường giả vô địch đồng dạng, uy áp tứ phương. Người muốn tìm cái chết, ta thì trước hết giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Ma lão quỷ đang khi nói chuyện, cái kia mênh mông ma khí ngưng tụ thành một che trời cự thủ, hướng về Tiết Y Nhân chộp tới. Lúc này thời điểm, Thiên Mệnh Tông chủ thân hình thượng trước một bước, nhưng là Lục Thiên Hành lại xuất hiện tại Thiên Mệnh Tông chủ trước mặt. Giờ phút này Tiết Y Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cường giả, hắn có thể không phải là đối thủ. Thân hình hắn cấp tốc lui lại, mà lúc này, cổ lão thân hình xuất hiện tại Tiết Y Nhân trước mặt. Quanh thân khí tức âm sâm tràn ngập, sau đó liền gặp được phía sau hắn vô số kim sắc cổ trùng. Những thứ này cổ trùng già thiên tế nhật đồng dạng xuất hiện. Điên cuồng hướng về cái kia che trời cự thủ oanh kích mà đi. Cái này, Thiên Mệnh Tông Tông chủ và Lục Thiên Hành hai người đều sắc mặt ngưng tụ. Cái kia kim sắc cổ trùng, tại cự thủ hạ xuống xong, đem đánh tan. Cổ trùng, không nghĩ tới Thiên Mệnh Tông bên trong, đã xuất hiện một người tu luyện cổ trùng ma đạo cao thủ, thế nhưng là người đại năng tôn giả cảnh sơ kỳ, sao có thể chống lại ta? Hồng Ma lão quỷ sắc mặt lộ ra rất là dữ tợn. Nhất quyền đánh phía cổ lão, một quyền này ma khí ngập trời, hư không tại một quyền này của hắn chi long trời lở đất, cuồn cuộn ma khí bao phủ cổ lão. Hắn muốn nhất quyền trọng thương cổ lão, lại đem hắn thôn phệ. Hắn có khả năng bước ra cái kia một bước nhỏ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.